như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. 21. Chương 21. Biến hình kế. Cắt đứt điện thoại. Quý Minh Thư trong đầu còn ngốc hạ. Hắn là nói, nàng thích hợp đi còn không có thông võng góc gió xỉnh giết heo trồng rau phóng ngưu tiến hành tân. Thời đại xã hội chủ nghĩa đại cải tạo sao? Hắn vẫn là người sao? Loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Không phải hoa hắn mấy cái tiền dơ bẩn hắn đến nỗi ác độc như vậy sao? Chính hắn như thế nào không đi cải tạo? Quý Minh Thư tức giận đến một hơi gặm ba cái mã tạp long. Trong giọng nói tràn ngập trên đời này lại có như thế rút điếu vô tình người, không thể tin tưởng. Cốc Khai Dương theo bản năng sửa đúng. Kia nhưng không ngừng mấy cái tiền dơ bẩn, Quý Minh Thư trở tay chính là một cái mã tạp long nhét. Vào miệng nàng, ánh mắt hiển nhiên đang nói. Ăn ngươi đi còn không mau câm miệng. Tưởng Thuần cũng không biết Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm chân thật quan hệ. Còn tưởng rằng đây là ân ái phu thê chi gian ve vãn đánh yêu tiểu lạc thú. Cho nên nàng chú ý điểm tất cả đều dừng ở Quý Minh Thư trước đối đầu ngọt động thủ chuyện này. Thượng, nàng bất động thanh sắc mà nuốt hạ nước miếng. Có lệ phụ họa nói. Xin bớt giận, xin bớt giận. Người lão công khẳng định chính là chỉ đùa một chút. Hắn nơi nào bỏ được cho ngươi đi tham gia cái gì biến hình kế, nói chuyện thời điểm. Nàng tiểu bạc xoa cũng lặng lẽ sờ sờ chiều tiramisu dò xét qua đi. Còn không chờ nàng đụng tới tiramisu, Quý Minh Thư liền, bang, mà một chút chụp bay nàng ngỗng chảo. Cũng cho ánh mắt thượng thẻ vàng lần thứ hai, Tưởng Thuần héo, hoán khí sâu nặng, ước chừng là gần nhất bị Quý Minh Thư áp chế đến quá tàn nhẫn. Giây tiếp theo nàng lại bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, bị nữ hỗ lộc tiểu thổ ngỗng bám vào người, cái miệng nhỏ bá bá điên cuồng bắn ngược, nói rất đúng giống biến hình kế nguyện ý mời ngươi tham gia dường như. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, nông dân bá bá nhóm làm sai cái gì muốn tiếp đãi ngươi như vậy tai họa. Gánh không gánh nổi, sách không sách nổi hệ cái dây dày đều sẽ không còn trông cậy vào ngươi cấy mạ trồng rau. Ta thiên, sợ là hàng xóm gia tiểu hay tử chạy tới chạm vào một chút bao bao ngươi còn muốn gào. A, lấy ra ngươi giơ tay. Cái này bao 120 vạn. Quý Minh Thư, ngoặc kép, một khối tiramisu liền lật thuyền. Nàng là làm sai cái gì phải gả cho như vậy nam nhân lại muốn nhận thức bằng hữu như vậy. Về đến nhà, Quý Minh Thư vẫn cứ đắm chìm ở Sầm Sâm ác độc đít chung vô pháp tự kiềm chế. Đi toilet, nàng lại phát hiện đại di mụ tới, nhất thời mang theo nhàn nhà thương cảm hãm ở sofa. Cẩn thận tự hỏi nổi lên Cốc Khai Dương ân cần dạy bảo. Kỳ thật lần trước xuất quỹ sự kiện sợ bóng sợ gió một hồi qua đi. Nàng cũng có nghiêm túc tự hỏi, nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng cùng Sầm Sâm đi tới ly hôn kia một bước, nàng lại muốn như thế nào tiếp tục khóa kế tiếp nhân sinh. Kết hôn trước, Quý gia người đối nàng thực hảo, nhưng nàng cũng không có thực tế cổ quyền cùng có thể đại lượng biến hiện tài sản. Kết hôn sau, Sầm Sâm tùy nàng tiêu dùng, nhưng nàng cùng Sầm Sâm thêm có hôn tiền hiệp nghị. Nếu ly hôn, nàng một phân tiền đều không chiếm được, chỉ có thể mình không rời nhà. Này cầu nam nhân nếu ác hơn một chút. Nàng mấy năm nay xa xỉ vô độ tiêu dùng đồ vật cũng giống nhau đều mang không đi. Hơn nữa Sầm Quý hai nhà hiện tại là cái gì quan hệ? Quý Minh Thư so Sầm Sâm rõ ràng hơn, thật muốn ly hôn, Quý gia trước đến cùng nàng cấp, như vậy tính toán xuống dưới, trừ bỏ Bách Thụy Thiên Hoa kia bộ chung cư là chân chính viết nàng tên. Mặt khác đều có thể ở ly hôn sau một giây biến thành hư có. Nghĩ vậy chút. Quý Minh Thư mới có như vậy một điểm nhỏ nhi nguy cơ khả mani chẳng qua nàng từ nhỏ đã bị Quý gia lấy liên hôn vì mục đích sống trong nhung lụa mà bồi dưỡng lớn lên. Chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình ý thức có thể nói là tương đương bạc nhược. Hơn nữa nàng đều đã lược quá quá trình thẳng tới kết quả. Quá thượng đại đa số người đều muốn ngập trong vàng son sinh hoạt. Một hai phải làm nàng đối nhân sinh không hài lòng cấp chính mình tìm điểm mộng tưởng lăn lộn cũng là rất khó xử nàng, cho nên điểm này nguy cơ cảm còn không đủ để đánh thức nàng, chính mình cũng không biết giấu ở cái nào góc độc lập ý thức. Nhưng, nàng trong xương cốt phản loạn tinh thần có thể so độc lập ý thức mạnh hơn nhiều. Ở trên sofa bi thương 10 phút, nàng não bổ một chút sầm sâm làm nàng tham gia biến hình tính giờ trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Ngay sau đó không chút do dự vớt lên di động hồi phục Mạnh Tiểu Vi. Ngay sau đó lên lầu thu thập hành lý. Quý Minh Thư này không phải lần đầu tiên cùng Sầm Sâm làm trái lại đối nghịch. Cho nên Sầm Sâm đang đi tới xã giao trên đường. Được đến Quý Minh Thư xác nhận tham gia tiết mục tin tức cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chu Dài Hằng hỏi, Sầm Tổng, yêu cầu làm tiết mục tổ bên kia thay đổi người sao? Không cần, Sầm Sâm xoa xoa thái dương. Tổ đội danh sách điều chỉnh một chút, trọng điểm quay chụp cũng hủy bỏ. Nàng chính mình không nói nói, cũng không cần cùng đài truyền hình bên kia riêng công đạo thân phận. Chu Dài Hằng ngừng lại. Ứng Thanh, hảo, Quân Giật là này đương trong nhà thiết kế tổng nghệ lớn nhất kim chủ ba ba. Vì cấp kỳ hạ sắp đẩy ra thiết kế sư nhãn hiệu khách sạn Quân Giật Nhã Tập dự nhiệt. Tập đoàn cấp tinh thành đài nện xuống số tiền lớn. Từ tiết mục quan danh đến tiết mục lưu trình toàn phương vị mà tiến hành rồi can thiệp. Hơn nữa bên trong còn có hai vị tân duệ thiết kế sư vốn chính là Quân Giật nhìn chúng. Mời đến cấp Quân Giật Nhã Tập làm thiết kế. Đem ở tiết mục chung chiếm cứ vở kịch lớn phân. Chỉ là Quý Minh Thư đối này còn hoàn toàn không biết gì cả. Nửa giờ sau, Bentley ngừng ở phượng đường cửa. Chu Dài Hằng đi trước xuống xe. Vì Sầm Sâm mở cửa xe. Đêm nay trận này xã giao không hào đẩy. Là Sầm Viễn Triều quen biết đã lâu Trần Cục tích cóp. Không cần tưởng cũng biết, Trần Cục đây là muốn giật dây. Từ hắn nơi này cấp điện ảnh hạng mục kéo đầu tư. Phủ vừa xuống xe, liền có xuyên sườn xám bàn búi tóc nữ hầu ứng dẫn Sầm Sâm hướng trong đi. Một đường dẫn đến lầu ba phòng, nữ hầu ứng vì hắn đẩy ra tấm bình phong môn. Chu Dài Hằng cũng vừa vặn thu được Quý Minh Thư xuất phát đi trước tinh thành mới nhất tin tức. Hắn đi theo Sầm Sâm phía sau thấp giọng hội báo. Sầm Sâm nghe, tới rồi phụ cận mới phát hiện, trong bữa tiệc còn ngồi người xưa. Lý Văn Âm hôm nay xuyên điều vô tay áo màu xám cao cổ áo lông váy. Mang đơn giản khuyên tai, tóc thấp thấp chát thành đuôi ngựa, mặt mày thanh đạm, son môi nhan sắc cũng là thiên đạm thủy phấn sắc. Xa xa vọng qua đi, văn nghệ phần tử trí thức nữ tính hơi thở ập vào trước mặt. Lý Văn Âm đối Sầm Sâm đã đến tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Cũng không có gì đặc biệt thần sắc dao động, chỉ ở Trần Cục dẫn tiến khi chủ động nâng chén rượu. Chiều hắn kính rượu, tiểu Lý Cương từ nước Pháp tiến tu trở về, là một vị thực không tồi tuổi trẻ đạo diễn A, nàng gần nhất trù bị cái kia hạng mục. Chủ đề liền rất hảo, ánh mặt trời, tích cực, hướng về phía trước, cùng hiện tại những cái đó, biểu hiện thanh xuân ám hắc mặt đề tài. Vậy có chất phân chia, A Sâm, các ngươi tập đoàn không phải hiện tại cũng đầu tư tham dự một ít điện ảnh hạng mục sao? Ngươi nếu có hứng thú, có thể nâng đỡ tiểu Lý như vậy có tài hoa lại có ý tưởng tuổi trẻ đạo diễn sao? Tới, tiểu Lý. Tới cấp Sầm Tổng kính một ly, Sầm Tổng kia chính là này 49 trong thành số 1 số 2 tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Lý Văn Âm chủ động kính rượu, Sầm Sâm cũng cử chén rượu nhẹ nhàng một chạm vào, nhưng hắn cũng không có uống. Chạm vào xong lúc sau liền buông chén rượu, bốn lạng đẩy ngàn cân mà cùng Trần Cục liêu khởi khác câu chuyện. Thẳng đến rượu cục tan cuộc. Sầm Sâm cũng vẫn chưa cùng Lý Văn Âm có bao nhiêu dư ngôn ngữ giao lưu. Hắn ở nhân sinh nào đó thời gian đoạn, từng đối Lý Văn Âm loại này cùng Quý Minh Thư hoàn toàn bất đồng nữ sinh coi trọng có thêm mon sơ. Nhưng hắn đối cảm tình xem đến thực đạm, cao trung tốt nghiệp cùng Lý Văn Âm kết giao 3 tháng. Cho đến ngày nay, thế nhưng đã hồi tưởng không dậy nổi cái gì chi tiết. Bóng đêm thâm nùng. Sầm Sâm biên hướng hội sở ngoại đi, biên làm Chu Dài Hằng xác nhận Quý Minh Thư nơi khách sạn vị trí. Đế đô bên này còn có chút sự yêu cầu Chu Giai Hằng lưu lại xử lý. Đêm nay đi tinh thành hành trình chỉ có Bảo Tiêu đi theo. Sầm Sâmani, phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Sầm Sâm bước chân ngừng lại. Về sau xe monster trong bữa tiệc Lý Văn Âm là ngồi. Chỉ có thể thấy nửa người trên. Lúc này đứng, càng hiện dáng người thướt tha. Khí chất yêu nhã, nàng chậm rãi đi đến phụ cận. Cực nhẹ mà cười cười. Lại giơ tay, đã lâu không thấy, Sầm Sâm đạm thanh nói. Đã lâu không thấy, thấy Sầm Sâm không có muốn bắt tay ý tứ. Lý Văn Âm cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu, tiêu sái mà đem tay thu trở về. Cực mau, nàng lại thẳng thắn thành khẩn nói. Kỳ thật ta ngày hôm qua liền biết, người hôm nay sẽ đến tham gia trận này rượu cục, nhưng người ở giang hồ phiêu, vì kéo điểm đầu tư, cũng chỉ có thể cử hiền không tránh tiền nhiệm. Hy vọng ngươi không cần để ý, nàng thanh âm trước sau như một. Ôn nhu chung lại mang điểm xuất tính nghịch ngợm, đúng mức cũng đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Kỳ thật Lý Văn Âm biết, Sầm Sâm người này lãnh tình, nhưng lại nói như thế nào hai người cũng là tiền nhiệm quan hệ. Lúc trước chia tay cũng không có nháo đến tử sinh không còn nữa gặp nhau như vậy khó coi. Ít nhất, nàng cũng có thể từ Sầm Sâm trong miệng được đến một câu, không quan hệ mới đúng. Nhưng nàng vừa dứt lời, liền nghe Sầm Sâm không lưỡng lự mà tiếp mặt khác ba chữ. Ta để ý, nói ra này ba chữ, không ngừng Lý Văn Âm, Sầm Sâm chính mình đều theo bản năng mà dừng một chút. Cái này cảnh tượng có điểm quen thuộc, giống như không lâu phía trước, hắn cũng ở một khác gia hội sở ngoại. Đối một cái khác nữ sinh nói qua đồng dạng lời nói. Mặt sau còn có một câu. Câu kia là nói như thế nào tới. Hắn lúc ấy giống như khen Quý Minh Thư. Còn khen đến có điểm khoa trương. Sầm Sâm ngắn ngủi xuất thần dừng ở Lý Văn Âm trong mắt hoàn toàn thay đổi ý tứ. Niên thiếu khi gặp được quá quá kinh diễm người. Thế cho nên nhiều năm như vậy nàng đều rất khó làm được đối lúc trước thích người hoàn toàn hết hy. Vọng, cho dù là hắn kết hôn, cái loại này chấp niệm cũng không từng từ nàng trong lòng cởi lại. Hắn để ý có phải hay không bởi vì, cùng nàng có đồng dạng nỗi lòng, Lý Văn Âm muốn lại nói điểm cái gì, đồng dạng hiểu lầm ý tư Chu Giai Hằng không biết làm sao. Phi thường du củ mà ho nhẹ thanh, Sầm Sâm hoàn hồn, nhớ tới chuyến bay thời gian, lại lãnh đạm nói. Điện ảnh đầu tư cũng không phải quân giật chủ nghiệp, nhưng nếu Trần Cục cố ý dẫn tiến, ta có thể cho ngươi từ hoa trương cổ phần khống chế bên kia đi lưu trình. Chẳng qua mấy năm nay điện ảnh hạng mục càng ngày càng không hảo làm. Nguy hiểm hệ số cũng cao, công ty yêu cầu tiến hành chính xác phong khống đánh giá. Cuối cùng đầu không phải ta một người có thể làm quyết định. Xin lỗi, ta còn có mặt khác hành trình. Liền không phụng bồi, chờ đến lên xe đi trước sân bay. Chu Giai Hằng trước tiên liền thừa nhận sai lầm. Xin lỗi Sầm Tổng, mặc kệ Sầm Sâm là cùng tiền nhiệm dư tình chưa xong vẫn là như thế nào. Hắn thân là trợ lý đều không nên chen vào nói. Không có việc gì, Sầm Sâm không để ở trong lòng. Lại cùng hắn công đạo vài món công tác thượng sự tình. Tới tinh thành khi đã rạng sáng 2 điểm. Cả tòa thành thị đều đã lâm vào yên tĩnh, Sầm Sâm lập tức đi trước Quý Minh Thư xuống giường kia ra phụ giật hoa trương. Trước đài sớm vì hắn chuẩn bị phong tạp, dọc theo đường đi đến đỉnh tầng phòng, trong phòng mở ra ấm hoàng ánh đèn, lại không thấy Quý Minh Thư bóng người. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nghe được giường một khắc sườn truyền đến thanh mỏng manh than nhẹ. Đi qua đi. Hắn thấy Quý Minh Thư nằm trên giường sườn thảm thượng, cả người cuộn tròn thành một con tép xiêu. Quý Minh Thư 10 giờ nhiều đến tinh thành, rửa mặt lúc sau ngủ, bụng lại ẩn ẩn làm đau. Nàng kêu phòng cho khách phục vụ, nhưng đường đỏ trà gừng uống lên một bát lớn cũng không thấy hiệu. Lúc này nàng đã đau xong rồi, chỉ là không có gì sức lực đứng dậy, ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh thấy cái mơ hồ quen thuộc thân ảnh. Nàng còn tưởng rằng chính mình lại mơ thấy 18 cấm ôn nhu bản Sầm Sâm. Cũng không biết vì cái gì liền cảm thấy đặc biệt hủy khuất. duỗi khai đôi tay hướng lên trên, làm nũng nói, ôm một cái, hết chương.